văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 541. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử, một việc nếu nó cảm thấy mình làm ước chừng không thắng được người khác, nó thà không làm lão hoàng đế. Thái tử giả bộ thở dài, nhưng các ngành các nghề người có năng lực hơn nó rất nhiều. Nó cứ như vậy, e rằng sau này chỉ có thể nằm trên giường lười biếng sống qua ngày thôi. Lão hoàng đế, Mẫn Nhi thính giác rất tốt. Lão hoàng đế cười lạnh hai tiếng, người cứ nói tiếp đi. Ông coi như đã nhìn ra rồi, cái thứ này sợ ngôi vị hoàng đế tiếp tục rơi vào nhà hắn, nên cố ý nói như vậy đây mà. Ông muốn xem thử, hắn có thể nói ra được lời gì. Thái tử, cho nên rất ghét mấy thứ như rán, côn trùng. Lần nào nó cũng nghe thấy từ xa tiếng côn trùng bay lên màn giường, cảm nhận được dưới gầm hòm có rán bò qua. Nô bộc mà không dọn dẹp sạch sẽ, nó liền không ngủ được. Thái tử, hai, nó cứ như vậy. Ta luôn lo lắng sau này nó ngủ không ngon, đối người đối việc dễ dàng bực bội. Thái tử nói tiếp, còn có Thược Nhi hành động đặc biệt nhanh gọn quyết đoán, chuyện đã nghĩ kỹ muốn làm sẽ lập tức đi làm, chưa bao giờ trì hoãn. Đi thôi, lão hoàng đế không vui bước đi phía trước. Ê, phụ hoàng, sao người không nghe nữa, phía sau còn có lời khác mà. Cút, theo lời thái tử nói. Bốn đứa con trai của hắn không một đứa nào có thể gánh vác trọng trách. Hừ, lão hoàng đế cười lạnh. Nhưng nếu dựa theo những phán đoán này của hắn để đánh giá triều thần, thì cả triều đại thần không một ai có thể dùng được rồi. Thừa tướng không tắm rửa có thể nói là sơ suất tiểu tiết. Thượng thư mặt mày hiền từ có thể nói là lòng dạ nhân từ mềm yếu, không thể quản thúc hạ quan. Da đen cũng có thể nói là ảnh hưởng đến quốc vận. Thái tử lại đảo mắt một vòng. Bắt đầu dùng đến chiêu bài tình cảm. Phụ hoàng, chúng ta đã lâu không cùng nhau đi bắt tôm rồi. Quả thực, phụ hoàng người còn nhớ năm đó khi chúng ta không có mấy miếng thịt để ăn. Người nghiến răng một cái, dốc hết vốn liếng, lấy số tiền ăn xin được đi mua lưới bắt tôm, dẫn theo nương, con và A tỷ ra bờ sông bắt tôm. Người giăng lưới, nương giúp người đeo giỏ cá, con và A tỷ vội vàng nhặt tôm trong lưới ra. Ngoài tôm ra, còn nhặt được rất nhiều cá tạp nhỏ, ốc nhỏ, còn có cả lươn nhỏ nữa. Một ngày tốt lành thái tử lộ vẻ mặt hoài niệm, lão hoàng đế liếc hắn một cái. Đúng vậy, ngươi nhặt được một lúc thì mệt, liền nói với A tỷ ngươi là muốn thi xem ai hơn. A tỷ ngươi tính tình vốn hiếu thắng, ra sức mà nhặt, còn ngươi thì ở phía sau lười biếng, đừng tưởng ta không biết. Thái tử ho khan một tiếng, chả trách lúc đó các người bỏ phần lớn cá tạp nhỏ vào bát của A tỷ. Con còn tưởng các người thiên vị, lão hoàng đế hừ cười một tiếng, ở nhà chúng ta, ngoài nương ngươi ra, ai làm việc nhiều, người đó có thể ăn nhiều. Hai cha con tươi cười, chậm rãi vừa đi vừa trò chuyện dưới ánh trăng, lão nhân tóc đã hoa râm, người trẻ tuổi tóc đen dày rậm. Mọi thứ đều tốt đẹp như vậy, thái tử thầm vỗ tay tán thưởng cho mình, tốt lắm, đánh lạc hướng thành công. Sau đó, liền nghe thấy phụ hoàng thân yêu cười nói ra lệnh cho cẩm y về. Điều tra xem hôm nay thái tử đã đi đâu, nói những gì với Hứa thị trung. Thái tử suýt nữa nhảy dựng lên, hóa ra ngài vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này đấy à, có điều tra ra được hay không chưa chắc, nhưng đây đã là một tín hiệu, để lão hoàng đế tiện lấy cớ vin vào tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Thái tử, phụ hoàng, con đi lấy phô mai sữa lạnh cho người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hoàng đế, không cần, để cung nhân lấy là được rồi. Thái tử, con sợ cung nhân hạ độc. Xung quanh lập tức quỳ rạp xuống cả đám. Thái tử, không có nói các ngươi lui xuống trước đi. Lão hoàng đế, không sao, trước kia bị rắn cắn ta cũng không chữa, chỗ đó sưng tím lên cũng gắng gượng chịu đựng được, sợ gì hạ độc. Cách chương.